Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 935, ép sát. Một canh, bất quá đây chỉ là vừa ý bản tính, chưa hẳn có thể đánh cho vang dội. Văn Thính Đạo tên kia cũng không phải người hiền lành, tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Lúc này bên ngoài một cái tiểu nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa, nhẹ nhàng vào tiểu viện. Chỉnh đốn trang phục thi lễ, Triệu công tử, Mạc đàn chủ cho mời. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn một chút này tiểu nha hoàn, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta đã biết. Thanh tú tiểu nha hoàn nhìn hắn ánh mắt sáng rực, giật mình, liên tục không ngừng quay người ly khai. Sở Ly nhìn tiểu nha hoàn tâm tư, như có điều suy nghĩ, đứng dậy rời đi tiểu viện, tới đến phía trước Mạc Thiên Quân đại viện. Mạc Thiên Quân viện tử là bọn hắn tiểu viện năm cái tả hữu, bố trí thành một tòa tiểu hình lâm viên, tiểu đình suối nước, giả sơn cây cỏ, bát giác tiểu đình ở vào viện tử phía đông, trụ son hồng mái hiên nhà treo góc, tràn đầy nét cổ xưa, chung quanh là giả sơn cùng dòng chảy, cây cỏ yếu ớt, một phái vắng vẻ khí tức. Lúc này tiểu đình bên trong chủ tọa ngồi Mạc Thiên Quân, dưới tay ngồi Lục Chân, Chu Cẩm Xuân, liền vừa mới ly khai hắn không bao lâu Quý Tâm cũng tại. Mang lấy chén trà nghe Mạc Thiên Quân nói chuyện, Lục Chân chén trà đặt lên bàn, nhìn chằm chằm trà thơm ngơ ngác xuất thần. Tú Mỹ tinh xảo gương mặt lạnh lùng mà yếu ớt, huyết khí chưa hồi phục. Chu Cẩm Xuân mang lấy chén trà thỉnh thoảng uốn éo quay thân con, có chút không dễ chịu. Quý Tâm chính là có chút không quan tâm, còn đang suy nghĩ lấy Lý Nhược Lan sự tình, Kiếm Nguyệt Tông uy hiếp, dù cho Triệu sư đệ có sinh cơ đan, nhưng thương tổn nữ nhân biện pháp quá nhiều, không chỉ là dung mạo, Lý sư muội có thể hay không nhận cái khác thương, nàng hiện tại nhất định rất thống khổ, bị người bắt được tư vị nhất định rất khó chịu. Hắn mong muốn lấy thân tương đại, hắn nhớ tới Sở Ly mặt chắc chắn, khí định thần nhàn, không khỏi ngầm bực. Xem ra chính mình quá lo lắng, hắn căn bản cũng không ưa thích Lý sư muội, cho nên mới như vậy hững hờ. Lần này nếu không phải chư vị hỗ trợ, ta cái này đàn chủ cũng tại chấm dứt. Mạc Thiên Quân nâng chén trà lên, hào sảng cười nói, Mạc mỗ liền lấy trà thay rượu, cảm ơn mọi người. Không dám không dám, Chu Cẩm Xuân bận bịu nâng chén trà lên nói, Mạc đàn chủ quá khách khí. Đây đều là chúng ta phải làm, phần thuộc đồng môn, sao có thể thấy chết không cứu. Đám người cũng đều uống một hơi cạn sạch, khá lắm phần thuộc đồng môn. Mạc Thiên Quân buông xuống chén trà, vỗ tay cười nói, đây chính là chúng ta thánh giáo lập giáo cơ. Trong giáo đệ tử đồng tâm hiệp lực, thánh giáo mới như vậy cường đại, khinh thường cùng thế hệ. Đúng vậy, Chu Cẩm Xuân cười nói, hắn nhìn hai bên một chút. Lục Chân cùng Quý Tâm đều đang ngẩn người không nói lời nào. Nếu là chính mình nếu không nói, Mạc đàn chủ sợ là xuống đài không được. Sở Ly chậm rãi tới đến tiểu đình, ôm một cái quyền, đám người quay đầu nhìn qua. Lục Chân đôi mắt sáng lấp lóe, đánh giá hắn, Quý Tâm liếc nhìn hắn một cái rời đi chỗ khác, cảm thấy vẫn còn mấy phần bất mãn. Chu Cẩm Xuân ha ha cười nói, Triệu sư đệ, mau tới. Mạc Thiên Quân ôm quyền cười nói, Triệu sư đệ, Mạc mỗ muốn trịnh trọng cảm ơn, nhờ có ngươi đả thương nặng Chí Thiện Hòa Thượng, bằng không chúng ta Lạc Thu Thành thật muốn ngã xuống tại một mình hắn trên tay. Thành chê cười, Sở Ly lãnh đạm mà nói, Mạc đàn chủ quá khách khí, Chí Thiện Hòa Thượng thụ thương nặng bao nhiêu còn khó nói. Nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ trở về, chỉ cần có thể tổn thương được hắn, để hắn có kiêng kỵ, vậy là tốt rồi. Mạc Thiên Quân cởi mở ha ha cười nói, đến, ta lấy trà thay rượu, kính Triệu sư đệ ngươi một chén. Một cái tiểu nha hoàn nhẹ nhàng tới, hai tay đưa lên chén trà, chính là lúc trước đi thông báo Sở Ly cái kia nha hoàn. Mạc Thiên Quân uống một hơi cạn sạch, bày ra ngọn đèn thực chất. Sở Ly cũng thống khoái uống một hơi cạn sạch, ngồi tới Lục Chân đối diện, lại không muốn theo hắn qua loa, trên mặt mũi vẫn là phải qua được, là vì người cơ bản tố dưỡng. Tốt, thống khoái. Mạc Thiên Quân cười ha ha. Tiếng cười tràn ngập toàn bộ viện. Cởi mở phóng khoáng cực có cảm nhiễm lực. Theo lý thuyết các ngươi đưa tới đan dược. Có thể trực tiếp rời đi. Hết lần này tới lần khác bị ta lưu lại hỗ trợ. Xa vào nguy hiểm. Chu Cẩm Xuân khoát tay nói. Mạc đàn chủ chuyện này. Đây chính là chúng ta cơ hội lập công. Ha ha. Chu sư đệ tâm tư thuần chính. Tốt, tốt. Mạc đàn chủ cười to nói. Hiện tại Chí Thiện Hòa Thượng đã bị thương. Tạm thời có thể nghỉ một hơi. Các ngươi cũng có thể ly khai Lạc Thu Thành trở về phục mệnh. Hắn bỗng nhiên cau mày nói. Đúng rồi. Làm sao còn không thấy Lý sư muội? Chu Cẩm Xuân nhìn về phía Quý Tâm. Lục Chân cũng nhìn qua. Quý Tâm trầm giọng nói. Lý sư muội có việc gấp đi trước một bước. Để ta thay tạ lỗi. Gì đó sự tình vội vã như vậy. Chu Cẩm Xuân không hiểu nói. Nói với chúng ta một tiếng. Cũng có thể hỗ trợ a, khỏi cần hỗ trợ. Quý Tâm vội vàng lắc đầu. Hắn nhìn một chút Sở Ly. Chuyện này không nên nói ra đây. Bị người bắt đi. Nếu là nam nhân còn tốt. Nữ nhân kia thực rất khó nói rõ. Lúc nào cũng không thỏa đáng. Cuối cùng dù cho bị cứu trở về. Cũng khó tránh khỏi sẽ cho người ánh mắt khác thường. Cho nên chuyện này cái kia che giấu. Chỉ cần mình cùng Triệu Đại Hà biết rõ liền tốt. Hai người đều đối Lý sư muội thân cận. Có thể thay nàng bảo trụ bí mật. Chỉ cần Lý sư muội trở về. Chuyện này liền có thể coi như chưa từng xảy ra. Sở Ly đánh giá Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Tâm bên trong có một tia ba động. Nhanh đến mức như không có xuất hiện qua. Mạc Thiên Quân quan sát Quý Tâm. Thầm than quả nhiên còn non nớt. Hành sự không đủ lão luyện đây này. Hắn hướng nơi xa cửa đại sảnh tiểu nha hoàn nháy mắt ra dấu. Nhỏ không thể thấy. Kia tiểu nha hoàn nhẹ nhàng gật đầu. Liền muốn cất bước tới. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Hấp dẫn đám người chú ý. Hắn biết rõ Mạc Thiên Quân có ý đồ gì. Sau đó tiểu nha hoàn ra sân. Giả bộ như trong lúc vô tình phát hiện một phong thư. Là Kiếm Nguyệt Tông lưu tin. Nói rõ mời Lý Nhược Lan đi qua làm khách. Thương thảo trao đổi đoạn tục đan vấn đề. Để Mạc đàn chủ tha thứ bọn hắn chỗ thất lễ. Ngày khác lại làm tới cửa bái phỏng. Này tin vừa ra. Mạc Thiên Quân liền danh chính ngôn thuận yêu cầu mình giao ra đoạn tục đan. Hắn sẽ cùng Kiếm Nguyệt Tông thương lượng chuộc về Lý Nhược Lan sự tình. Đến mức nói có thể hay không phá hư Lý Nhược Lan danh tiếng. Hắn Mạc Thiên Quân lại không thèm để ý. Huống hồ Lý Nhược Lan cùng mình thân cận. Hắn đã giận lây sang trên người nàng. Thuận tiện thu thập nàng. Cũng coi là cảnh cáo trong giáo đám người nhận rõ lập trường. Chính mình không giao ra đoạn tục đan. Đó chính là tự tư từ nghĩa. Vô tình vô nghĩa. Chu Cẩm Xuân cùng Lục Chân dù cho không cùng chính mình tiệt giao cũng biết xa lánh. Truyền đến trong giáo. Chính mình đem triệt để xa vào cô lập. Như giao ra đoạn tục đan. Mạc Thiên Quân sẽ trực tiếp cầm đi cùng Kiếm Nguyệt Tông trao đổi. Cùng Kiếm Nguyệt Tông đáp lên quan hệ. Này cùng mình cùng Kiếm Nguyệt Tông đáp lên quan hệ lại bất đồng. Hắn không phải vì đồng môn sư muội, vì công không vì tư. Sau đó đạt được nhỏ vô cực kiếm. Hiện lên tại thánh giáo. Dựa này công Mạc Thiên Quân đủ để đạp vào pháp vương vị trí. Hắn âm thầm lắc đầu. Những này có thể leo lên địa vị cao đều không phải là nhân vật đơn giản. Mạc Thiên Quân bề ngoài phóng khoáng. Lại là mặt dày tâm địa độc ác. Văn Thính Đạo thủ đoạn cũng thật lợi hại. Văn Thính Đạo chiêu này có thể nói phá vỡ chính mình vừa ý bản tính. Từng bước ép sát, bước lấy chính mình chỉ có thể trao đổi. Ánh mắt của mọi người tụ tập tới. Xa xa tiểu nha hoàn cũng cầm một phong thư nhẹ nhàng đến gần. Sở Ly ánh mắt tại Mạc Thiên Quân trên mặt lưu truyền. Giống như cười mà không phải cười. Mạc Thiên Quân bị hắn thấy có chút run rẩy. Thầm nghĩ chẳng lẽ này ra hỏa nhìn ra gì đó rồi. Mạc đàn chủ, tiểu tì tại quét dọn phòng thời điểm phát hiện một phong thư. Tiểu nha hoàn tại ngoài đình thuyết đạo. À hát, Mạc Thiên Quân bận bịu quay đầu nhìn sang. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói. Kỳ thật quý sư huynh lời còn chưa nói hết. Lý Nhược Lan xác thực có việc gấp. nhưng chuyện này yêu cầu bảo mật, không nên tiên tại bên ngoài. Đến cùng gì đó sự tình. Chu Cẩm Xuân bận bịu thúc giục nói. Triệu sư đệ mau nói. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Sở Ly cười nhìn một cái Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân cảm thấy không tốt, liền muốn giành trước nói chuyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.